bầy quầy khắp nơi bên cạnh phố bà. Chương 79, dù bị bệnh dạ dày vẫn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái hip hop rất dễ dàng bị một câu của em gái Abi che lấp. Cô ấy ồ một tiếng, cảm thấy em gái Abi nói rất có lý, còn khen ngợi em gái Abi. May mà có cậu bên cạnh, nếu không với việc làm như vậy, tôi không biết phải xử lý thế nào. Nếu chủ quán Tiểu Tôn thực sự đưa tôi vào danh sách đen, tôi không bao giờ ăn được đồ ngon như vậy nữa. Tôi sẽ rất buồn. Cô gái hip hop thực sự rất thích ăn đồ Tôn Miểu làm. Cô ấy có tiền, có thể ăn nhiều món của các đầu bếp quốc Yến. Cô ấy cũng thừa nhận rằng món của đầu bếp quốc Yến rất ngon. Mỗi đầu bếp hàng đầu, trong lĩnh vực chuyên môn của họ tuyệt đối là độ cao mà người khác chỉ có thể ngưỡng mộ. Tuy nhiên, các đầu bếp quốc Yến thường làm những món nổi tiếng. Và khi đến các cửa hàng của họ ăn, không thể chỉ gọi một món, ít nhiều cũng phải gọi thêm vài món khác. Những món khác này, không đạt được đến độ cao này, ít nhiều sẽ có sự chênh lệch. Quan trọng nhất là, cô gái hip hop thích ăn đồ Tôn Miểu làm, là vì cô ấy làm đồ ăn nhẹ. Nói đùa, là một người trẻ tuổi, so với việc ăn cơm với các món xào chính thức, cô ấy vẫn thích ăn nhiều loại đồ ăn nhẹ hơn. Đầu bếp hàng đầu trong lĩnh vực đồ ăn nhẹ không dễ tìm. Vì từ trước đến nay mọi người đều nghĩ đồ ăn nhẹ thấp hơn một bậc so với ẩm thực chính thống, nên các đầu bếp có trình độ thường làm món lớn. Công nghệ càng phức tạp, nguyên liệu càng quý giá càng tốt. Còn đồ ăn nhẹ của Tôn Miểu lại là sự hưởng thụ đơn giản và tinh tế nhất, cô gái hip hop cực kỳ yêu thích. Cũng chính vì ăn nhiều, nếm nhiều, cô gái hip hop mới biết được tay nghề của Tôn Miểu xuất sắc đến mức nào. Ví dụ như lần trước ăn súp tiết vịt, cô ấy đã ăn món do đầu bếp ẩm thực Kim Lăng mà Viên Phúc Lâu đặc biệt mời đến làm, và so với món của Tôn Miểu thì quả thực không thể so sánh. Em gái Abi còn kể cho cô một tin thú vị, những ngày Tôn Miểu bán súp tiết vịt, Trương Sắc nửa đêm đã tìm đầu bếp ẩm thực Kim Lăng của Viên Phúc Lâu đến, kết quả nửa đêm lại bị mời ra ngoài, còn để lại một câu nhận xét. Khó ăn, ông ta vẫn đang tìm xem rốt cuộc ai là người nấu súp tiết vịt khiến Trương Sắc khen ngợi hết lời. Nhưng lại khinh thường món của mình, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm ra. Về sau có lẽ cũng khó, vì chủ quán Tiểu Tôn không bán súp tiết vịt nữa. Súp tiết vịt tuy ngon, nhưng nếu phải bỏ phiếu, cô gái hip hop chắc chắn sẽ chọn lẩu cay. Ngay cả những người yêu thích nhiều món, cũng sẽ có món yêu thích hơn. Khoan đã, cơm chiên trứng cũng được, cô ấy chưa ăn. Đồ vịt cũng được, mỗi ngày chỉ bán một phần nên cô ấy chưa ăn đủ. Ngay cả một tiểu thư giàu có không thiếu tiền, cả ngày chỉ nghĩ đến việc ăn uống như cô ấy, cũng bị mê hoặc bởi món ăn của Tôn Miểu, huống chi là người khác. Cô ấy còn nghe thấy, những sinh viên đó vẫn còn than phiền rằng bánh cuốn này đắt. Xin lỗi, thử nhìn xem nếu cầm 30 tệ đi tìm đầu bếp quốc Yến chuyên làm bánh cuốn, liệu họ có thèm để ý đến bạn không? 30, 3.000, khi cô gái hip hop đang suy nghĩ lung tung. Tô Thụy Hy lại vừa nói với trợ lý rằng hôm nay cô ấy không đến, với tư cách là sếp trực tiếp xin nghỉ. Nhưng điều kỳ lạ là, dạ dày của cô ấy cũng không đau lắm, thậm chí còn có thể đứng dậy, tự nấu cho mình một gói mì ăn liền. Tuy nhiên không phải nấu bằng nồi, mà là bỏ vào lò vi sóng quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay người giúp việc không đến, bữa tối hôm qua Tô Thụy Hy cũng chỉ ăn vài miếng. Người giúp việc còn xin nghỉ nói rằng mấy ngày này phải về quê. Tô Thụy Hy nhíu mày, nhưng vẫn đồng ý, tinh khí của cô ấy cũng tốt hơn nhiều rồi. Đặt trong quá khứ, cô ấy nhiều nhất chỉ cho người giúp việc nghỉ một ngày, bây giờ lại có thể cho người ta nghỉ thẳng nửa tháng. Hoặc là đuổi việc ngay lập tức, rồi đổi người giúp việc khác. May mắn là dù Tô Thụy Hy là người 10 ngón tay không dính nước, nhưng ít nhiều cũng biết cách nấu mì ăn liền. Gói mì ăn liền này vẫn là người giúp việc để lại cho cô ấy. Sau khi quay xong mì ăn liền, Tô Thụy Hy ăn hai miếng, lập tức đưa ra nhận xét. Khó ăn, gia vị của loại mì này quá nặng, rõ ràng là mì gà nhưng không hề nếm được chút vị gà nào, chỉ có thể uống được vị bột pha chế. Hơn nữa sợi mì mềm nhũn, cảm giác rất tệ, hoàn toàn không thể so sánh với bún, miến mà Tôn Miểu làm. Cô ấy ăn hai miếng, rồi để sang một bên, tiếp tục suy nghĩ về lời của cô gái hip hop. Câu nói đó tuy không nói gì, nhưng cơ bản nên nói đều đã nói. Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy đang nói, Tôn Miểu thực sự là lesbian. Khi vừa nghe câu này, Tô Tô Thụy Hy đã im lặng vì chấn kinh. Vì dù nhìn trái nhìn phải, trông Tôn Miểu không giống một người đồng tính. Tất nhiên Tô Thụy Hy cũng chưa từng tiếp xúc với người đồng tính, hoặc có lẽ cô ấy vốn không có đôi mắt phát hiện ra người đồng tính nữa, nên có giống hay không cô ấy cũng không thể xác định. Cô ấy chưa kịp sắp xếp suy nghĩ, thì nghe thấy cô gái hip hop hỏi cô ấy có nghe thấy mình nói gì không. Đối mặt với câu hỏi này, Tô Thụy Hy ngay lập tức phủ nhận. Không, thực tế là cô ấy nghe thấy, nghe rất rõ ràng, nhưng vẫn phủ nhận và nhanh chóng cúp máy. Sau khi cúp máy, cô đột nhiên phát hiện mặt mình hơi nóng. Cô ấy sờ má mình, quả thật nóng hơn lúc trước. Cô ấy nghĩ mình phát sốt, nhưng nhiệt độ ở trán lại bình thường. Lúc này, Tô Thụy Hy sao có thể không hiểu là mình đang xấu hổ. Khi nghe nói Tôn Miểu là người đồng tính nữ, cô ấy không khỏi nghĩ nhiều. Đặc biệt là sự khó chịu của Tôn Miểu trong hai ngày nay và sự ưu ái trước đây dành cho mình. Cô ấy không khỏi nghĩ, Tôn Miểu cô ấy có phải thích mình không? Nhưng dù có thích mình đi nữa, đầu óc Tô Thụy Hy hỗn loạn, nhưng vẫn thu dọn một chút, uống thuốc dạ dày rồi lái xe ra ngoài. Bên phía Tôn Miểu cầm điện thoại nhìn một lúc, cô ấy muốn gọi điện cho Tô Thụy Hy, hỏi thăm tình hình. Vừa rồi cô gái hip hop nói Tô Thụy Hy bị bệnh dạ dày tái phát. Giọng nói cũng không đúng, trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh búp bê bông, nó đang sụt sùi, biểu cảm đầy vẻ uất ức, len lén nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Tôn Miểu hư, cô ấy hai ngày nay có phải không ăn uống tử tế không, nếu không sao có thể bị bệnh dạ dày tái phát. Lúc này Tôn Miểu lại nghĩ, mình đúng là khá xấu xa, nào có ai đột nhiên thu lại sự tốt bụng dành cho người khác như vậy. Hơn nữa tự tiện coi người khác là crush. Tự tiện đối xử tốt với người khác, rồi lại tự tiện thất vọng thu lại sự tốt bụng chẳng có ích lợi gì này. Cô ấy đúng là một kẻ khốn nạn. Tôn Miểu vẫn muốn gọi điện cho Tô Thụy Hy, nhưng công việc bán hàng này không thể biết lúc nào sẽ có khách. Không biết không hay, trước mặt Tôn Miểu lại xếp thành một hàng dài, khiến cô ấy không thể tiếp tục nhìn điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy cất điện thoại đi, cũng phải thừa nhận rằng mình vẫn có chút tâm tư. Cô ấy vẫn không dám gọi cho Tô Thụy Hy, vì vừa rồi cô gái hip hop đã tiết lộ hết bí mật của mình. Lúc này nếu gọi điện, Tô Thụy Hy hỏi mình. Thì ra cô là đồng tính nữ à? Thì cô ấy phải trả lời thế nào đây? Đợt khách này, vừa khéo hoãn thời gian để cô ấy đưa ra quyết định. Tôn Miểu bắt đầu bận rộn. Cô ấy từng phần làm bánh cuốn, sau đó dưới nước sốt và đưa cho khách hàng phía trước. Kết quả từng người rời đi. Đột nhiên bóng dáng của Tô Thụy Hy xuất hiện trước mặt Tôn Miểu. Khi nhìn thấy cô ấy, búp bê bông lại xuất hiện, bay lơ lửng trên vai Tô Thụy Hy. Trông cô ấy thực sự không khỏe, bình thường ngay cả sợi tóc cũng tinh tế, bây giờ nhìn có vẻ hơi rối. Nhìn thấp hơn bình thường một chút, vừa rồi cô ấy cũng không nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc bước trên mặt đất, chắc là đang đi giày bệt. Quan trọng nhất là, đôi mắt cô ấy đã nhiễm màu đỏ, mang theo hơi nước rõ ràng. Trông thật đáng thương. Tôn Miểu vào khoảnh khắc đó, trái tim đột nhiên mềm nhũn. Cô do dự một chút, rồi mới mở miệng. Chị Tô Tô, chị muốn ăn một phần không? Tô Thụy Hy có chút tủi thân mà mở miệng. Có lẽ vì cơ thể không thoải mái, tâm trạng của cô phóng đại hơn nhiều lần so với bình thường. Trong đầu lại hỗn loạn, cảm thấy càng khó chịu hơn. Ban đầu cô đã khá hơn nhiều, nhưng lái xe gần nửa tiếng đồng hồ. Cô lại cảm thấy toàn thân khó chịu. Sau khi gật đầu, cô còn bổ sung thêm một câu. Ăn ở đây, phần lớn sinh viên sẽ không chọn ăn trên cái bàn nhỏ phía sau Tôn Miểu, vì họ quen về ký túc xá, vừa mở laptop xem phim vừa ăn cơm. Nếu có cửa hàng có chỗ ngồi, thì có lẽ nhóm 3-5 người bạn mới ngồi cùng nhau ăn cơm. Đáng tiếc Tôn Miểu không có cửa hàng, chỉ có 2 chiếc ghế nhỏ, sinh viên cũng mất đi ý định ngồi đó ăn cơm. Vì vậy dù hàng đợi dài như vậy, cái bàn nhỏ phía sau Tôn Miểu vẫn trống. Tôn Miểu gật đầu, để Tô Thụy Hy ngồi vào. Chủ quán trà chanh ở bên cạnh còn nhích sang một chút, để Tô Thụy Hy đi vào. Tôn Miểu suy nghĩ một chút, rồi nói với chủ quán trà chanh ở bên cạnh. Cho một cốc nước trắng, cho một ít đường, chủ quán cô xem hết bao nhiêu. Bên cạnh là quầy trà chanh, nếu Tô Thụy Hy không bị bệnh dạ dày, Tôn Miểu sẽ gọi trà chanh. Nhưng Tô Thụy Hy đang bị bệnh dạ dày tái phát, làm sao có thể uống đồ chua được. Đồ ngọt cũng phải ăn ít, nên chỉ nói cho một ít đường. Thôi, chút đồ này còn tính tiền cái gì? Cần chứ, nước gì đều phải tốn tiền. Vậy cô đưa 1 tệ đi. Tôn Miểu gật đầu, phiền chủ quán mang cho vị khách ngồi phía sau kia. Lát nữa tôi bận xong sẽ chuyển khoản cho cô. Chuyện nhỏ, Tôn Miểu và chủ quán trà chanh nói chuyện rất khẽ. Cái bàn nhỏ và quầy hàng của cô ấy còn cách một khoảng. Ở giữa có vạch kẻ đường cho người khiếm thị, dựa vào bồn hoa bên trong cùng. Cộng thêm việc Tô Thụy Hy không khỏe, đến tai cũng không tốt lắm. Chỉ nghe thấy cảm giác bầu không khí giữa hai người rất tốt. Khoảnh khắc đó, Tô Thụy Hy chắc chắn mình đã phán đoán sai. Có lẽ Tôn Miểu không thích mình. Ý nghĩ này khiến Tô Thụy Hy càng cảm thấy không thoải mái hơn. Nhưng chưa được bao lâu, chủ quán trà chanh đã cầm một chiếc cốc đến. Tô Thụy Hy ngẩn người trả lời. Tôi không gọi đồ uống. Tôi biết là bà chủ quầy bánh cuốn bảo tôi làm cho cô. Cô ấy nói cô bị bệnh dạ dày tái phát, bảo cô uống chút nước đường trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không cho nhiều đường, chỉ một chút vị ngọt, cô uống vài ngụm trước đi. À, được, cảm ơn. Tô Thụy Hy ngơ ngác nhận lấy chiếc cốc nhỏ, cô do dự một lúc, rồi cắn ống hút bắt đầu uống. Quả thực chỉ là một cốc nước ngọt, ngoài ra chẳng có gì khác. Vị ngọt cũng rất nhạt, hầu như không nếm được, nhưng mấy ngụm này xuống bụng, Tô Thụy Hy cảm thấy cả người khá hơn nhiều. Tiếng ồn ào mờ mịt ban nãy, và lúc này cũng trở nên rõ ràng hơn. Một lúc sau, Tôn Miểu đến đưa bánh cuốn cho mình, cô đặt trước mặt mình, quầy hàng vẫn còn một đám người xếp hàng, nhưng cô vẫn tranh thủ hỏi mình. Chị Tô Tô, chị thế nào rồi? Còn khó chịu không? Cách chương.